Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 64, sự thật về bọn họ, gocchuyenaudio.com. Cách chương.